Còn chút thời giờ tôi mời các anh chị lấy chương 43. Chương 43. Câu 16 đến hết câu 19. Những điểm thiêng dấu lạ trong cuộc xuất hành mới. Đây là lời Đức Chúa, Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng. Đấng đã cho xuất trận, nào chiến xa chiến mã, nào tứ mạnh binh hùng, tất cả đã nằm xuống và không còn trỗi dậy, đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn. Người phán như sau: các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Ngày ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Vâng, chúng ta ngừng ở đây được rồi. Thế khi đọc cái câu 17 và câu 18 đó, các anh chị là những người học Thánh Kinh từ đầu rồi, có nhớ lại biến cố gì không? Xuất hành rất rõ ràng, mình đã học rồi, đọc tự nhiên là biết liền à. Đấng đã cho xuất trận, nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng, tất cả đã nằm xuống mà không còn trỗi dậy, đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn. Lập tức là mình nhớ biến cố xuất hành. Thế thì chúng ta phải biết rằng đối với dân Do Thái, biến cố xuất hành, biến cố Chúa giải thoát người Do Thái ra khỏi đất nô lệ Ai Cập là biến cố mang tính trung tâm của lịch sử, rất quan trọng. Cho nên người ta quy chiếu về biến cố xuất hành đó để tìm hiểu ý nghĩa cho đời sống hiện tại, chứ không phải chỉ là quá khứ. Dĩ nhiên chúng ta sống ở trong thời Tân Ước, tin vào Đức Giêsu Kitô. Cho nên khi ta học sách xuất hành, tôi nói nhiều lần rồi, đọc những câu chuyện ở trong sách xuất hành mà tôi hướng ý cho các anh chị và các bạn về Chúa Giêsu, về cuộc xuất hành mà Chúa Giêsu thực hiện cho nhân loại và cho từng người trong chúng ta. Thế tôi chỉ nhắc cái điều đó thôi. Thế bây giờ tôi muốn xin các anh chị liên hệ với một bản văn khác ở trong Tân Ước, mà điều này được sắp xếp trong cử hành phụng vụ Chủ nhật thứ năm mùa chay. Mời các anh chị lấy một câu chuyện trong Tin Mừng Thánh Gioan rất quen thuộc ở chương 8. Chương 8. Câu chuyện rất quen, người phụ nữ ngoại tình. Chúng ta có thể đọc từ câu 2 cho đến câu 11. Vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật ông Mô-xê chỉ cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người ngẩng lên và bảo họ: ai trong các không sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi, rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi, chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Có hai chuyện mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Thứ nhất đó, là chúng ta đọc cái bản văn câu chuyện về người nữ ngoại tình hoàn toàn biệt lập. Đọc nguyên cái câu chuyện này thôi, thì thường cái điểm nhấn nó nằm ở đâu? Cái điểm nhấn đó, nó nằm ở chỗ Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy nhìn lại chính bản thân mình và nhìn vào chiều sâu tâm hồn của mình, cái nhìn nội tâm. Ai trong các ông không có tội thì cứ ném đá trước đi. Sau đó Thánh Gioan ghi nhận rất hay: nghe vậy họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi, chứ không phải là bắt đầu từ đám trẻ mà từ người lớn. Tại sao vậy? Sống lâu thì lắm tội. Nhìn lại cái chiều dài đời sống của mình thấy rõ tội lỗi. Cho nên chính những người lớn tuổi rút lui trước. Tôi còn nghĩ đến một lý do nữa. Nhiều khi thời trai trẻ đó là chúng ta sống hướng ngoại nhiều, hoạt động đủ thứ hết đó. Khi mà có tí tuổi rồi thì thường là cái nhìn vào phía bên trong nó sâu lắng hơn. Và khi mình nhìn vào phía bên trong thì mình mới khám phá ra mình nhiều thiếu sót. Cho nên nếu chúng ta đọc cái bản văn này hoàn toàn biệt lập á, mình có thể cảm nhận cái lời nhấn, cái điểm nhấn ở đây đó là Chúa Giêsu mời gọi một cái nhìn nội tâm, một cái nhìn bản thân của mình. Và khi ta nhìn lại như vậy đó, ta sẽ khám phá ra mình có hơn gì cái người phụ nữ ngoại tình này đâu. Có khi mình cũng phạm tội ý như vậy nhưng mà người ta không biết thôi. Hoặc là nếu mình không có phạm cái tội này thì không chừng mình phạm tội khác lại còn tệ hơn. Nhìn lại thì mình khám phá ra. Thế bây giờ chuyện thứ hai, ta không đọc cái câu chuyện này một cách biệt lập mà nối kết với đoạn văn Isaiah chúng ta đã đọc lúc nãy. Thế thì có lần tôi đã thưa với các anh chị cách sắp xếp các bài đọc ở trong các thánh lễ Chúa Nhật, đặc biệt là các mùa phụng vụ lớn như là mùa chay, mùa vọng. Thì bao giờ cũng vậy á, bài đọc thứ nhất và bài tin mừng liên hệ với nhau để làm nổi bật lên một chủ đề. Nếu mà mình đọc câu chuyện người nữ ngoại tình vừa rồi cùng với bài đọc thứ nhất, đó là đoạn sách Isaiah chúng ta đã đọc, thì mình sẽ thấy nó nổi bật lên một chủ đề, không chỉ là cái nhìn nội tâm, cái nhìn vào phía bên trong. Mà điều rất hay là ở chỗ này, Thiên Chúa mở một con đường mới. Thiên Chúa mở cánh cửa cho chị phụ nữ ngoại tình này đi về phía tương lai. Hay nó nằm ở chỗ đấy. Xuất hành nó nằm ở chỗ đó. Những người mà đòi ném đá chị là những người muốn khóa chặt cuộc đời của chị trong quá khứ tội lỗi. Và chúng tôi nhân danh cái quá khứ tội lỗi đó để chúng tôi ném đá. Chúa Giê-xu thì không. Chúa Giê-xu mở cho chị một cánh cửa đi về phía tương lai. Nhờ lời của Chúa Giê-xu mà không ai dám ném đá chị. Và sau đó Chúa Giê-xu quay lại hỏi chị: này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Thì chị ta thưa: thưa ông, không có ai cả. Thì lúc đấy Chúa mới nói: tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa Giê-xu không nói rằng: tôi không lên án chị đâu, cứ về đi và thoải mái. Không có. Mà Chúa Giê-xu nói: cứ về đi và đừng phạm tội nữa. Ngài không khóa chặt cuộc đời của chị trong quá khứ của tội lỗi. Ngài mở cho chị một cánh cửa đi về phía tương lai. Mỗi một lần mà chúng ta đi xưng tội là mình phải có cái xác tín đó. Là Thiên Chúa mở cho mình một cánh cửa đi về phía tương lai. Cho dù có những tội mà xin lỗi các anh chị và các bạn, chúng ta xưng từ năm 7 tuổi đến năm 77 tuổi vẫn chưa chừa. Có đúng không? Nhưng mà Chúa luôn mở cho chúng ta một cánh cửa đi về phía tương lai. Nếu như vậy thì ít nhất là có hai điều mà mình phải nhủ tâm. Thứ nhất là đừng bao giờ thất vọng. Đừng bao giờ thất vọng để nghĩ rằng tôi phạm tội này không thể nào mà Chúa tha được. Đừng bao giờ nghĩ vậy. Tôi sợ là chính chúng ta không tha thứ cho mình, chứ không phải là Chúa không tha cho mình. Mà chính mình không có tha cho mình. Rồi mình cứ để cho cả cuộc đời bị dằn vặt trong cái mặc cảm tội lỗi. Nhiều khi nó thành cái bệnh. Tôi gọi là bệnh bối rối. Mới hôm nay đi xưng tội, mai lại đi xưng tội, mốt lại đi xưng tội. Có một lần tôi hỏi: và thế đã xưng tội này chưa? Bà dạ thưa cha con xưng rồi. Và tại sao lại phải xưng lại? Thưa cha con xưng nhưng mà con cứ thấy nó áy náy, không yên. Và thôi được rồi, thế hôm nay xưng và tôi tha tội thì xác tín là Chúa tha thứ. Và nếu mà có phải xuống hỏa ngục vì cái tội này thì tôi xuống thay cho. Để cho an tâm. Chúa tha cho chúng ta mà chúng ta không tự tha thứ cho mình. Cứ để mình bị sống trong cái dằn vặt, mặc cảm tội lỗi, làm cho mình mất bình an, mất hạnh phúc, mất niềm vui. Đọc lại cái câu chuyện này đi. Không bao giờ Chúa khóa chặt cuộc đời chúng ta trong quá khứ tội lỗi đâu. Chúa luôn mở ra một cánh cửa cho mình đi về phía tương lai. Cho nên phải nhủ lòng cái điều đấy. Và thứ hai á, là nếu Chúa luôn luôn mở cho chúng ta một cánh cửa đi về tương lai, thì đừng bao giờ chúng ta khóa chặt anh chị em mình trong quá khứ tội lỗi của họ. Chúng ta không có quyền làm như vậy. Mà đây là một cám dỗ rất dễ rơi vào. Ai đó có một cái khuyết điểm nào đó, một cái thiếu sót nào đó, một vướng vấp nào đó trong cuộc đời, thế là mình nhớ mãi. Nghĩ đến người đó là nhớ đến cái tội. Bao nhiêu chuyện tốt lành người ta làm thì không nhớ, mà cứ nhớ đến cái tội. rồi mình phán xét người ta dựa trên cái tội đấy suốt cả cuộc đời. Đang khi Chúa mở cho người ta một cánh cửa đi về phía tương lai thì mình lại khóa chặt người ta trong quá khứ tội lỗi. Đây là một trong những bản văn tin mừng mà kinh nghiệm bản thân tôi đó. Khi tôi đọc riêng câu chuyện người nữ ngoại tình thì tôi có cái cảm nhận khác. Nhưng mà khi tôi kết hợp với sách Isaiah, tôi khám phá ra một ý nghĩa rất mới mà Chúa mở ra cho mình, cho cuộc sống riêng của mình và cho cả cái cách ứng xử của mình. Cho nên tôi muốn chia sẻ lại với các anh chị như vậy. Nên xin Chúa cho chúng ta dám tin vào Chúa là đấng luôn luôn mở cửa cho mình đi về tương lai để mình sống trong hy vọng và bình an. Và mình cũng cư xử với anh chị em mình theo hướng mở ra như vậy. Thế tuần tới thì chúng ta đọc từ chương 49 cho đến hết, tức là 55.